Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong máy của nguyên chủ ngập tràn tin nhắn và thông báo WeChat. Phần lớn đều là những lời quan tâm giả tạo, thực chất là mỉa mai, châm chọc, hả hê khi thấy cô xa cơ. Cô chẳng buồn đọc, cũng lười xóa kết bạn, dứt khoát đổi số rồi đăng ký tài khoản WeChat mới. Hơn nữa, hai ngày nay cô toàn dùng mã quét để thanh toán, vừa bất tiện vừa khó xử lý nếu có chuyện gấp. 2.000 tệ tiền xem quẻ không phải con số nhỏ. Nếu sau này khách hàng gặp vấn đề cần giúp đỡ, cô cũng vui lòng hỗ trợ. Nhưng khi vừa tạo tài khoản mới, danh sách bạn bè hoàn toàn trống trơn. Suy nghĩ một lúc, cô chủ động gửi lời mời kết bạn cho Lý Dũng, khách hàng đầu tiên của mình. Còn những người khác, ví dụ như Lưu Thu Nhã, cô chẳng buồn quan tâm. Tại công ty giải trí Sán Tinh, Sán Tinh là công ty con thuộc tập đoàn Tề Thị. Tề Thị vốn xuất thân từ ngành thương mại hàng hải, sau đó mở rộng sang sản xuất công nghiệp, hoàn toàn không liên quan gì đến giới giải trí. Nhưng không biết vì lý do gì, tổng giám đốc tập đoàn đột nhiên tuyên bố muốn lấn sân vào showbiz. Người đầu tiên ký hợp đồng chính là nguyên chủ. Nguyên chủ cũng từng là nghệ sĩ kỳ cựu của Sán Tinh. Thế nhưng, sau đó cô liên tục bị bôi nhỏ, danh tiếng trong giới ngày càng tệ hại, cuối cùng còn bị tung tin là con gái nuôi của nhà họ Kỳ. Tận dụng cơ hội đó, Lưu Thu Nhã ngày càng ngang ngược, thậm chí ép nguyên chủ hủy hợp đồng và bồi thường tiền vi phạm. Cô ta chẳng thể ngờ rằng, sau khi Kỳ Hòa rời công ty, tên tuổi lại bất ngờ nổi lên. Buổi livestream hôm nay còn khiến tổng giám đốc chú ý, đến mức đích thân gọi Lưu Thu Nhã lên văn phòng. Hạ Tây Hải là tổng giám đốc của Sán Tinh, trước đây từng là một biên kịch. Ban đầu, ông chỉ viết về những chuyện thú vị trong gia đình mình. Nhưng sau khi chuyển thể thành phim, tác phẩm của ông lại bất ngờ trở thành một siêu phẩm. Cấp hiện tượng, nhờ thành công vang dội đó, ông được CEO của Sán Tinh mời về làm tổng giám đốc. Ông có 3 người con, lần lượt là Hạ Tuyết, Hạ Vũ và Hạ Băng Bạc. Lúc này, trong tay Hạ Tây Hải đang cầm một tấm giấy mời từ một chương trình thực tế dành cho những ngôi sao hạng A trong nước. Nhìn tờ giấy, ông cười vô cùng sảng khoái. Thu Nhã à, chiêu này của cô đúng là cao tay thật. Để Kỳ Hoài đi livestream, nổi tiếng bằng tai tiếng, liên tục lên hot search. Bây giờ ngay cả đạo diễn Lưu Vĩ cũng gửi giấy mời cho tôi đây này. Rung động tuyệt đối, là chương trình gì chứ? Toàn khách mời hạng A, hạng B, sức nóng cực kỳ cao. Ông ta đặt mạnh tấm giấy mời xuống bàn, ánh mắt sáng rực. Tôi đã nhận show này thay cho Kỳ Hòa rồi. Thu Nhã, cô sắp xếp lại lịch trình đi. Chờ đến khi Kỳ Hòa tham gia chương trình này xong, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp toàn mạng. Hạ Tây Hải tràn đầy hào hứng, nhưng lại không nhận ra rằng sắc mặt Lưu Thu Nhã lúc này đã dần trở nên cứng đờ. Thấy cô ta đứng bất động, ông còn tưởng cô lo lắng, liền cười nói, cô ngồi xuống đi, đừng căng thẳng như thế. Giờ cô chính là người có công lớn của công ty chúng ta đấy. Chuyện của Kỳ Hòa, cô làm rất tốt. Hạ Tây Hải là người hiền lành, không hề có thói kiêu ngạo của một tổng giám đốc. Ông chủ động kéo ghế cho Lưu Thu Nhã, còn tự tay rót trà cho cô ta. Không những thế, ông còn xoay người lục lọi tủ trà, tìm loại trà ngon mà bình thường chính mình cũng tiếc không nỡ uống để mời cô ta. Nhưng ông chỉ mãi đắm chìm trong niềm vui của bản thân mà không để ý rằng mỗi lần mình nhắc đến Kỳ Hòa một câu, gương mặt Lưu Thu Nhã lại càng thêm căng thẳng, lo lắng rõ rệt hơn. Khi mới nhận nhiệm vụ làm quản lý cho Kỳ Hòa, Lưu Thu Nhã đã vô cùng phấn khích. Một cô gái xinh đẹp, thân phận hiển hách như Kỳ Hòa, nếu được lăng xê đúng cách thì chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hạng A, mang về vô số tài nguyên béo bở. Khi ấy, con đường thăng tiến của cô ta cũng sẽ rộng mở. Nhưng cô ta không ngờ rằng, mọi chuyện lại không như mong đợi. Kỳ Hòa không chỉ có nhân phẩm kém mà còn vô cùng xui xẻo. Hết lần này đến lần khác, cô ta lại bị dính vào những xì căng đan mà giới truyền thông chụp được. Dù Kỳ Hòa liên tục thanh minh rằng mình không làm những chuyện đó, nhưng Lưu Thu Nhã chẳng hề quan tâm. Công việc của cô ta là xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội, không phải bảo vệ danh dự của Kỳ Hòa. Dần dần, danh tiếng của Kỳ Hòa càng ngày càng đi xuống. Công ty cũng bắt đầu chuyển hướng tài nguyên sang những nghệ sĩ mới khác. Cuối cùng, Kỳ Hòa gần như bị đóng băng, trở thành một người vô hình trong giới giải trí. Suýt nữa còn bị cấm sóng. Không còn tài nguyên, không còn cơ hội, Kỳ Hòa chỉ có thể bám vào những xì căng đan để kiếm chút độ hot. Nhưng làm vậy lại khiến Lưu Thu Nhã bị ảnh hưởng theo. Cô ta thường xuyên bị người trong nghề cười nhạo, nói rằng cô ta nhặt một đống rác về mà cứ nghĩ mình đang nâng đỡ báu vật. Chính vì thế, cô ta càng căm ghét Kỳ Hòa hơn. Đỉnh điểm là khi thông tin Kỳ Hòa chỉ là con gái nuôi của nhà họ Kỳ bị tiết lộ. Ngay lúc đó, Lưu Thu Nhã đã không chần chừ mà lập tức tìm cấp trên để yêu cầu hủy hợp đồng với cô. Khi ấy, mọi người đều cho rằng Kỳ Hòa đã mất hoàn toàn giá trị. Dù cấp trên không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng ngầm ám chỉ rằng cô ta không cần phải nương tay. Công ty không thể để một người vô dụng như Kỳ Hòa kéo lùi bước tiến của mình. Lúc đó, Lưu Thu Nhã còn rất tự tin với quyết định của mình. Nhưng không ngờ, chỉ mới vài ngày sau khi rời khỏi công ty, Kỳ Hòa lại liên tục lên hot search, thậm chí còn có xu hướng hot trở lại. Cách chương.